Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 130, chương 130 không phải người. 13 vạn thêm càng. Địa quật ở vùng duyên hải có rất nhiều, ABCD 4 cái khu thêm lên lớn lớn bé bé không dưới 100 cái. Nhưng càng nguy hiểm khu, địa quật càng ít, cấp bậc cũng càng cao, giống A khu bên trong bát cấp địa quật thậm chí cửu cấp địa quật liền kiềm. Chế năm châu mạnh nhất chiến lược, bao gồm đại đô đốc Tiêu Nga La cùng mấy cái học phủ hiệu trưởng đám người, cho nên ai cũng chưa nghĩ đến an toàn nhất phía sau đóng quân mà cũng là cuối cùng một đạo phòng tuyến ở vào lục địa trên bờ. Làng du lịch chờ khu vực sẽ sụp đổ. Hơn nữa kỳ thật cũng không xem như sụp đổ. Nói đúng ra là nuốt hút, nó phía dưới bị đào rỗng. Mà ra đời địa quật sinh ra vỏ quả đất vận động. Dòng khí vận chuyển sinh ra hấp lực đem nó trực tiếp sụp đổ. Đây cũng là đại bộ phận địa quật ra đời hiển lộ nguyên lý. Chỉ là lúc này đây quá tinh chuẩn, đảo như là nhân vi khống chế tinh chuẩn xác định địa điểm buông. Xuống ở Hải Thiên nhất sắc chờ khách sạn khu vực bùng nổ địa quật dường như, hảo sao. Hiện tại đánh đều không cần đánh. Trực tiếp đem người đều đình trệ đi xuống, những người này đều không kịp bay lên, không đúng a? Vì cái gì phi không ra? Một phút trước, tại động đất sau sụp đổ nháy mắt. Ở đây tu sĩ đều không cần phải người khác nhắc nhở liền bản năng bay lên, đi mau. Tống Nhị Hồ xem như phản ứng nhanh nhất một đám. Hắn dẫm lên phi hành khí. Một bên hô quát người khác rời đi. Lại phát hiện ba cái đáng sợ sự thật. Đệ nhất, hắn dưới chân phi hành khí nguồn năng lượng hệ thống nỗ lực chuyển động vận hành. Nhưng xoay vài vòng lại không có thể khởi động. Vì thế phi hành khí bay nửa thước thăng trước điều xuống dưới, đệ nhị. Hắn nếm thử dùng linh năng đi sử dụng phi hành khí. Lại phát hiện chính mình linh năng cũng khó có thể vận chuyển, đệ tam. Phía dưới có đáng sợ trọng lực hấp dẫn, nếu thật muốn tính thượng cái thứ tư phát hiện. Tống Nhị Hồ mới thật sự lần cảm tuyệt vọng, người khác cùng hắn giống nhau, sao lại thế này? Thảo, mọi người vô pháp bay lên. Vô pháp sử dụng đạo pháp, thả bởi vì lún đình trệ, kiến trúc thể không xong, các loại đồ vật bay múa loạn tạp, mọi người cũng nhất thời không ổn định thân thể, kêu to chung, dựa vào tường A Điêu một chân đá vào. Lăn lại đây Tống Nhị Hồ trên mông, đem người cấp đá văng, lại một cái tát ghét bỏ đẩy ra đâm lại đây viên thuật Triệu đại ca hảo hung. Làm đến mọi người cũng không dám đi qua. Liều chết cũng muốn tránh đi nàng, nhưng loại này rơi xuống thế thực mau liền đình chỉ. Bởi vì, mau rốt cuộc, có người ghé vào cửa sổ thấy được phía dưới sâu thẳm hắc ám thế giới dưới lòng đất. Cẩn thận, muốn tới đế, đều ra tới, nếu không sẽ bị chôn sống. Người này một tiếng thét chói tai nhắc nhở mọi người. Mọi người tức khắc hoảng hốt, tốc độ mau đã là vụt ra cửa sổ, A Điêu tự nhiên là mau. Ra ban công chân sau bộ dùng một chút lực liền nhảy đến tới rồi phía dưới một mảnh tầng lầu ánh mặt. Trời hoa viên mái hiên trên đỉnh, cùng nàng cùng nhau dừng ở nơi này còn có báo trùng đám người. Nhìn đến phía dưới tình huống, mọi người sắc mặt tề biến, đó là khói độc, không chờ bọn họ phản ứng. Liền người mang lún phòng ốc từ từ toàn bộ tiến vào một tầng sền sệt nồng đậm khói độc chung, vô. Pháp khởi động nguồn năng lượng cùng linh năng, tự nhiên vô pháp khởi động bọc giáp, không khởi động bọc giáp, vô pháp thay thế hô hấp, có chút người nhất thời không tra hút vào khói độc, có chút người có điều chuẩn bị, nhưng cũng chỉ khó khăn lắm nghẹn hô hấp mà thôi, thực mau. Oanh, bởi vì trời cao rơi xuống thế năng cộng thêm trọng lực ảnh hưởng, thổ nhưỡng cùng kiến trúc nháy mắt tiến vào nứt toạc dập nát trạng thái. Thật lớn lực đánh vào làm mọi người sôi nổi hộc máu, bụi đất cuồn cuộn chung. Mọi người còn chưa từ hộc máu trạng thái hòa hoãn lại đây. Bị nhìn đến phun ra tuyết rừng ở khối băng thượng, nháy mắt động lại thành yêu diễm màu đỏ. Thả mọi người đồng thời lãnh đến một run run, hảo lãnh, nơi này là chỗ nào? Địa quật, tiểu tâm đề phòng, nơi này, thảo. Mọi người còn tưởng chỉnh hợp hạ ứng đối kế tiếp khả năng xuất hiện nguy hiểm. Liền thấy phía trước hàn băng luyện ngục lạnh băng thế giới. xuất hiện rậm rạp tiết trắng quỷ ảnh, bọn họ bị vây quanh, tái nhợt hoặc là mang lam tinh thể loại. Làn da, tinh tế thướt tha chẳng phân biệt nam nữ thân thể. Khuôn mặt yêu mị, cả người phát ra dày đặc hàn khí. Hai mắt lại là ửng đỏ sắc, chợt vừa thấy là đẹp. Nhưng xem đệ nhị mắt liền cảm thấy trong lòng chột dạ. Cảm thấy này hung lệ tàn bạo. Xem người ánh mắt giống như đang xem một khối sắp dầu chiên thịt heo. A Điêu nhìn kỹ xem vây quanh. Bọn họ này đó ma linh. Trong lòng hơi trầm xuống. Thảo, khó trách có thể làm lớn như vậy. Lại là tuyết yêu. Hơn nữa tuyết yêu tộc đàn bởi vì lưỡng tính đồng thể. Sinh sản phương thức tương đối đặc biệt. Tộc đàn số lượng luôn luôn thực khổng lồ. Cho nên cái này địa quật cũng mới có đặc đại địa quật quy mô, đặc biệt nó đã ra đời ở lục địa. Mà tuyết yêu lại thủy bộ song tê. Nó nguy hại chỉ sợ so A khu 9 cấp địa quật đều khủng bố, đại bộ phận người đều nhận không ra này ma. Linh, nhưng ở đây luận học thức, đương thuộc học phủ tiểu bằng hữu tốt nhất, cá biệt thành tích tốt đều nhận ra tới tuyết yêu. Lục cấp ma linh đàn. Nhưng so thất cấp cùng bát cấp ma linh đàn đều đáng sợ. Bởi vì chúng nó huyết thống cao. Ở sơ đại thuộc về 10 huyết ma linh tộc chi nhất. Ở băng tuyết hệ bên trong đứng hàng đệ nhất. Đơn giản là chúng nó có một loại chủng tộc thiên phú cực hàn cấm đoán. Mọi người đều biết nguồn năng lượng giống nhau là động thái thiêu đốt bắt đầu dùng. Nhưng chúng nó cực hàn cấm đoán có thể cho nguồn năng lượng đông lại. Mà khống chế lạnh băng hàn khí vốn dĩ cũng là chúng nó năng lực. Đoạn Phỉ biểu tình có chút tái nhợt, bổ sung nói, mà hai loại năng lực chồng lên, khi chúng ta tiến vào chúng nó khống chế cực hàn thế giới, chúng ta chính là con kiến, ngọa táo. Không ít hoang dã tu sĩ như bị sét đánh, bất quá cũng có người rất có bất khuất ý chí, nhưng cùng lý chúng nó linh năng cũng không thể sử dụng a. Chúng ta bên này người cũng không ít, cùng chúng nó kém không được quá nhiều. Cùng chúng nó đánh, khẳng định có thể thắng. Đối, cùng chúng nó đánh, có chút linh năng tu vi thấp thậm chí còn ngược hướng cho rằng. Gì, nếu mọi người đều có thể dựa linh năng dỗi đạo pháp. Nhân gia lục cấp ma linh đâu? Ta mới B cấp cùng C cấp tu vi. Khẳng định đưa đồ ăn a. Đáng tin cậy vật lộn cận chiến vậy không nhất định. Hắc hắc hắc. Không chuẩn ta còn có ưu thế. Nơi này 99% người đều là ở hải vực chung chém giết sống sót. Sao lại dễ dàng nhận túng? Huống chi quân bộ người. Báo trùng cười lạnh. Hồ Tuần Phong quân cùng Ô Thiết quân người đi cùng chính mình lao tới đi ra ngoài, không cần sợ. Chúng nó người cũng không nhiều lắm. Báo trùng một tiếng hô quát, lời này nói xong. Tiếp theo bên ngoài nhập khẩu phần Phật trào ra mười mấy lần tuyết yêu. Đem bọn họ tiến thêm một bước toàn bộ vây quanh. Thậm chí liền hàn băng thượng vách tường đều xuất hiện một ít leo lên tuyết yêu, vốn dĩ sĩ khí dâng. Chào mọi người tức khắc ủ rột, báo trùng biểu tình hơi giới. Lại lần nữa hô quát một tiếng. Không quan hệ, chúng ta này đó dũng sĩ một cái đỉnh 10 cái. Lời này nói xong, trong đó một cái tuyết yêu bỗng nhiên nhảy lên. Rút ra hàn băng trường đao một cái lăng không nhảy phách, xoát. Một mảnh hàn băng đao khí xoát một chút trên mặt đất cắt ra 3 mét tới lớn lên khắc sâu đao ngân, báo. Trùng, mọi người, cầu ngươi câm miệng, cảm ơn, A Điêu thật sự nhịn không được. Có thể tới hay không điểm chính năng lượng. Chư vị, chẳng sợ chúng nó người nhiều. Chúng ta ít người, chúng nó thân thể cường tráng. Nhưng chúng ta có bất khuất tâm A, chỉ cần kiên trì, thình thịch. Bỗng nhiên có người té xỉu, cùng Ôn Dịch dường như. Một người tiếp một người té xỉu, A Điêu. Là độc, phía trước khói độc phát tác. Hơn nữa nơi này trong không khí cũng có độc tố. Tống Nhị Hồ phun ra một búng máu. Nhìn đến huyết đã biến hắc. Đem trường đao chống mặt đất. Lại xem báo trùng cùng A Điêu đám người. Hồ to, các ngươi không phải rất lợi hại. Thượng A, thượng, trước thí. Rõ ràng đánh không lại, A Điêu cân nhắc hạ đối phương này liên tiếp cử động cùng với đã từng lừa bán. Dân cư mục đích, lường trước lần này này đàn tuyết yêu cùng Tư Mã giữ sau lưng người cũng sẽ không trực tiếp giết bọn. Hắn, người tồn tại khi linh đan cùng linh đoàn là hoạt tính tối cao, này đám người hiện tại chỉ là tưởng bắt lấy bọn họ, đáy mắt chợt lóe. À, Điêu vẫn là ra vẻ quật cường. Đi theo báo trùng đám người vọt qua đi, nhưng chờ báo trùng bị mười mấy tiết yêu liên hợp quần ẩu. Băng đao bổ ra một thân thịt nát sau. Nàng lập tức nhấc tay. Ta đầu hàng. Đại gia mau đầu hàng A. Bị đao phách rất đau. Những người khác, đại ca túng đến quá nhanh. Trên người một đạo miệng vết thương đều không có liền trước đầu. Mọi người nội tâm một bên phỉ nhổ. Nhưng không ít người cũng nhanh chóng nhấc tay. Đặc biệt là những cái đó thờ phụng A Điêu cấm kỵ sư cùng A cấp các tu sĩ. Một đám dây đầu hàng, Tống Nhị Hồ cùng Hàn Trạc đám người khí phách hăng hái thiên kiêu thấy thế. Phẫn nộ không thôi. Phi, Triệu Nhật Thiên này u ác tính. Nhưng đi theo A Điêu người lại đều suy nghĩ. Phi, các ngươi này đó tay mơ biết cái gì? Này tất nhiên là ta đại ca chiến thuật. Ta đại ca quỷ kế cử thế vô song. 3 phút sau, nhân loại bên này quần thể đầu hàng. Nằm sấp xuống. Quả nhiên một cái cũng chưa chết. Chính là trọng thương lưu huyết không ít. Mặt đất máu là mê người. Không ít tiết yêu nằm sấp xuống tới liếm máu tươi, trong không khí nổi lơ lửng quỷ bí độc khí. Mà mặt khác tiết yêu còn lại là không nhanh không chậm kéo một cái cá nhân đi hướng U Lam lạnh. Băng địa đạo, trong đó một người cao lớn thất cấp tiết yêu nhìn thoáng qua báo trùng cùng A Điêu. Mấy người, những người này rất mạnh. Cùng những cái đó học phủ mạnh nhất thiên kiêu nhóm đều nhốt ở một hào khu nhà tù. Chờ bắt đầu dùng, đúng vậy, nửa giờ sau. Sâu thẳm như mê cung thật lớn lao ngục. Mọi người bị phân biệt đầu nhập nhà tù chung, báo trùng cùng A Điêu còn có Hàn Trạc gia tộc cái kia. Vi Quang lão giả bị nhốt ở một cái trong phòng giam, lão giả rất có khí độ. Chiến bại mà không yếu khí thế. Một thân huyết sau còn quét xuống đất thượng bụi đất ngồi xếp bằng ngồi. Cái gọi là cường giả khí độ không ngoài như vậy. Tống Nhị Hồ đám người cũng đều chịu đựng đau. Thẳng đến thình thịch một chút A Điêu cùng báo trùng bị ném vào bên cạnh A. Đau quá. A Điêu che lại cánh tay đau hô, phụ cận mấy cái nhà tù nội thiên kiêu cùng cường giả nhóm. Lão giả tốt xấu từ Hàn Trạc trong miệng hiểu biết quá vị này Triệu đại ca tính cách. Thật cũng không phải rất kỳ quái. Chỉ trừ hạ khóe miệng. Nói, Triệu tiểu huynh đệ nghỉ ngơi một chút đi. Ta chờ còn có hy vọng, A Điêu. Tự nhiên còn có hy vọng. Đã sớm nghe nói báo trùng thống lĩnh trị quân có cách. Chiến thuật nghiêu bức. Tất nhiên sớm có kế hoạch. Là ở giả bộ bất tỉnh đi. Lão giả nhìn A Điêu vươn tay. Dùng một ngón tay. Chọc vào báo trùng một cái máu chảy đầm đìa vết đau. Đến từ báo trùng cộng 244.444. Gì? Không phản ứng. Nàng lại dùng sức kháp hạ. Máu loãng từ từ tư phun ra tới, đến từ báo trùng cộng 288.888. Lão giả, ngoặc kép chấm than, bỗng nhiên minh bạch vì cái gì tiểu hầu gia đối người này vì sao lại hận lại sợ tiểu hầu gia tất. Nhiên bị không ít khổ, ở cách vách giam giữ Ô Thiết Quân hai phó thống lĩnh thấy như vậy một màn bạo. Nộ không thôi, nhưng nghĩ đến thực lực của đối phương cùng bối cảnh. Chỉ có thể mềm mại cầu A Điêu đối nhà mình thống lĩnh hảo một chút, rốt cuộc mọi người đều là một. Cái trên thuyền châu chấu, nhưng miễn bàn cái này. Giống nhau nói loại này lời nói châu chấu đều chết một cái trên thuyền, đến từ hai thống lĩnh. Cộng 200.000, đến từ Hàn Lão cộng 333.333. Đến từ Tống Linh cộng 188.888. Đến từ báo trùng cộng 444.444. Cẩu đồ vật, có thể trang lâu như vậy. Cũng là nghiêu bức A Điêu rũ xuống mắt. Đáy mắt ám lóe, chợt mở miệng. Dựa các ngươi, ta còn không bằng chờ mong ta tàu tử tới cứu ta, Triệu công tử. Ngài tàu tử biết đã xảy ra chuyện. Nàng như vậy yêu thương ta. Tự nhiên cũng đem ta để ở trong lòng. Ta cảm thấy một khi ta gặp được nguy hiểm, nàng nhất định hiểu ý quặn đau. Tiện đà biết ta ngộ hại. Sau đó không xa ngàn dặm tới cứu ta, A Điêu một bộ đối này tin tưởng vững chắc không nghi ngờ. Thái độ, mọi người đại khái cũng bởi vì bị nàng vài lần đề cập tàu tử. Nghe ra vết chai, ngay từ đầu cảm thấy bối đức. Sau lại mẹ nó cảm thấy có điểm bí ẩn kích thích. hiện tại lại đề cập chính mình sinh tử. Thế nhưng có vài phần cảm động cùng mong đợi đâu, tẩu tẩu nhưng nhất định phải tới a. Đại ca yên tâm, ngài tẩu tử nhất định sẽ đến, đúng đúng đúng. Đại ca tuyệt thế vô song, một khối tình si, trên đời nữ tử ai có thể không yêu. Các ngươi nói đúng không? Ở đây nữ tu, Hàn Trạc, các ngươi xem ta làm cái gì? Tống Linh ánh mắt sâu kín nhìn A Điêu một hồi, bỗng nhiên chậm gì gì nói. Từ chúng ta tâm linh hệ tới nói, lấy kinh đô cùng nơi đây khoảng cách, giống nhau loại trình độ này tim đau thắt đến là người trong lòng chết thảm kích thích mới được. Triệu công tử đảo cũng không cần như thế bi quan, A Điêu. Gì, Tống Tiểu Linh nhận thấy được ta là A Điêu. Bằng không nàng cũng sẽ không đối người khác để ý nhiều. Càng sẽ không đáp lời, bồn cầu. Không quá khả năng đi, A Điêu. Đó chính là nàng cũng hảo thúc tẩu văn học. Muốn cố ý khiến cho ta Triệu Nhật Thiên chú ý. Nguyên lai nàng như vậy không đứng đắn sao? Bồn cầu. Ngươi còn không biết xấu hổ nói đến ai khác. Bên kia, Tống Linh lại ở nghi hoặc chính mình như thế nào liền nhịn không được tưởng dỗi cái này Triệu Nhật Thiên, bởi vì nàng tổng cảm thấy chính mình đối người này mặc danh quen thuộc, quái, nhưng nàng thiên tính trực giác nhạy bén. Khoảng thời gian trước tu luyện ra ngoài ý muốn thức tỉnh rồi cái thiên phú. Phương diện này càng là lợi hại. Giờ này khắc này nàng xác nhìn không ra cái này Triệu Nhật Thiên tâm cảnh cùng với tinh thần thể hư. Thật, nhưng có thể mơ hồ cảm thấy giống như không rất giống người bình thường, tuy rằng bị Tống Linh ngoài ý muốn dỗi một câu. Nhưng A Điêu vẫn là vừa lòng hạ lao ngục sau thu hoạch đến hơn 1000 vạn. Sau đó nàng oa ở nhà tù một góc, an an tĩnh tĩnh nghỉ ngơi, nghỉ ngơi. Chờ tàu tử tới cứu. Vẫn là chờ bên ngoài những người đó tới cứu đâu. Không, nàng cũng không đem hy vọng gửi lại cho người khác trên người, không ai biết nàng cúi đầu rũ mắt. Thời điểm, đáy mắt ám lóe, mà một tay sờ ở bụng. Nàng cảm ứng được không phải linh đan, chính là một viên thất cấp linh hạch, không sai. Nàng không phải người, giờ này khắc này. Lún tuyết yêu địa quật phía trên không có bất luận cái gì tu sĩ đuổi tới chi viện. Bởi vì phụ cận khu vực một khối to tất cả đều lún. Người đều ở dưới bị kéo đi rồi đóng lại đâu, mà tuyết yêu đã leo lên ra hầm ngầm khẩu. Lan tràn hướng rừng rậm chung số ít một ít tu sĩ nơi nào chống đỡ được. Cơ bản đều bị đánh tan kéo xuống hàn băng địa quật mà theo tuyết yêu tàn sát lục địa. Không chung thế nhưng bắt đầu tuyết rơi, bê khu đi trước vùng duyên hải trên đường. Ở lún bùng nổ khi, khúc giang nam huyền phủ giữa không chung. Nhìn vùng duyên hải nhíu mày, duỗi tay tiếp bông tuyết, đầu ngón tay vuốt ve sau nghiền nát, tinh thần sợi tơ đâm vào. Thực mau, nàng nhíu mày, tuyết yêu, thì ra là thế, như vậy tinh chuẩn thiết kế. Như vậy vùng duyên hải hẳn là đã băng rồi, khúc giang nam cũng biết vùng duyên hải hãn phỉ liên minh. Lừa bán tu sĩ dân cư thời điểm, tự hỏi đến này liên tiếp sự tình. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Tống Linh những người này hẳn là đều còn sống. Nhưng hẳn là cũng sống không được đã bao lâu, nàng đến vùng duyên hải còn phải 2 giờ. Tới kịp sao? Lúc này, tuyết yêu hướng rừng rậm chỗ sâu trong không ngừng lùng bắt tu sĩ đánh vựng kéo đi. Lại không biết trên đỉnh núi có một cái ẩn hình người đang ở mắt lạnh nhìn siêu đại địa quật người. Này, cũng là A Điêu, giống nhau như đúc. Bất quá nàng là bản thể, mà phía dưới cái kia là con rối, cái gọi là quân tử không lập nguy tường dưới. Nàng không có khả năng làm chính mình tự mình nhập phía dưới địa quật. Một cái con rối đủ để nhìn trộm đến một ít miêu nị, bồn cầu. Quả nhiên vẫn là thất cấp linh hạch làm ra thất cấp nguồn năng lượng con rối phủ dùng tốt a. Tuy rằng là ở trên đường vội vàng làm, hiệu quả lại rất hảo. Phỏng chừng liền bát cấp ma linh đều nhìn không ra tới. Nhưng muốn giấu trụ cửu cấp quá sức, cho ngươi thời gian không nhiều lắm, nếu A Điêu muốn lẩn tránh này vùng duyên hải nguy hiểm. Ở nhận thấy được Tư Mã giữ đám người âm mưu sau trực tiếp trốn chạy là được. Vốn dĩ nơi này cũng không ai lưu được nàng. Nàng để lại, thuyết minh muốn trộn lẫn, nếu trộn lẫn, nàng liền không tính toán một người làm. Chủ yếu là làm bất động. Đối phương này âm mưu bàn quá lớn. cho nên ở chạy về khách sạn trên đường. Nàng lựa chọn một cái hợp tác phương, thời gian kéo về đến nàng chạy về Hải Thiên Nhất Sắc phía trước, lúc ấy bồn cầu tiếp thượng A Điêu tư duy. Nếu ngươi lựa chọn hợp tác phương bởi vì cái này A sau lưng nhất định có một cái khổng lồ ích lợi. Đội, bọn họ lựa chọn cùng ma linh hợp tác, bán đứng năm châu ích lợi. Tất nhiên vì lớn hơn nữa ích lợi, mà loại này ích lợi tổn hại nhiều nhất chính là Tiêu gia. Cho nên ngươi sẽ liên hệ Tiêu Cần. Rốt cuộc Tiêu Nga La ở A khu, ngươi liên hệ không đến A Điêu. Nàng là cơ quan tình báo đầu đầu, chỉ cần mục đích minh xác, hẳn là thực mau liền rất hạch định đến A hành tích cùng hiểm nghi, đặc biệt là lấy ta vì mục tiêu. Tỏa định nói, bài tra làm ta người là được, bất quá trước đó ta phải cùng nàng thông cái khí. Rốt cuộc xem hiện tại dấu hiệu, A cũng không phải chính yếu chủ đạo giả. Hắn sau lưng còn có người, cho nên A Điêu phát ra kia phong thư nhà bị A dò hỏi tới rồi. Hắn nhìn đến chính là Triệu Nhật Thiên đối Triệu gia cầu cứu. Nhưng hắn không biết chính là này phong thư nhà bên trong dùng tới tự thể cùng dao động tần suất, thuộc về một loại đặc thù mã hóa mật mã. Chẳng sợ A Điêu bản bộ ở cơ quan tình báo tra xét trong phạm vi, nó cũng sẽ bị cơ quan tình báo nhận thấy được. Vì thế thư nhà tin tức chuyển tới cơ quan tình báo cũng bị Tiêu Cẩn nhìn đến, trước sau thời gian khoảng cách không đến 3 phút. Thanh Châu cơ quan tình báo nội viện, ngồi xe lăn suy nhược bạch y nữ tử nhìn trên quang não thả xuống ra tới tín hiệu. Ngón tay đánh này đó văn tự tách ra hậu đại biểu tần suất. Đều không cần chuẩn bị bản thảo cũng đã đem mấy trăm giải rác tín hiệu trọng tổ lên, có nội quỷ. Quân bộ cao tầng, truyền tống trận, băng hàn, Hải Thiên Nhất Sắc, dưới nền đất, thời cơ, nàng chính là Tiêu Cần. Nàng cảm nhận được cái này thư nhà phát ra phương cấp gia tình báo tin tức thành ý, Triệu Nhật Thiên. Nàng như suy tư gì, lại là thực nhanh có quyết đoán. Nàng khởi động chính mình tối cao quyền hạn. Ở Triệu Nhật Thiên người này đã có được một cái quân đội bên trong trung đẳng tín hiệu tuyến ở ngoài, lại đem A Điêu quân nội số liên lạc phân phối một cái đỉnh cấp tín hiệu tuyến, cấp bậc so báo trùng bọn người cao, sau đó tích tích tích. A Điêu trung giáo huy chương chuyển đạt một chiếc điện thoại tín hiệu, Tiêu Cẩn liên hệ nàng, tác giả. Có lời muốn nói, gần nhất nhiều càng cũng là vì lao tới bảng đơn. Nhưng hảo khó A, luôn không thể đi lên. Nhìn nhìn lại tiếp theo luân đề cử đi. Nếu mấy vòng tốt đề cử qua đi vẫn là vào không được kim bảng trước 8. Liền không cơ hội, mặt sau đổi mới hẳn là sẽ mềm nhũn, bởi vì cũng sẽ không như vậy nhiều tinh lực. Nhưng hiện tại mới 10000 cất chứa có thể có như vậy thành tích đã là không tồi. Đều 13000 dinh dưỡng dịch. Cảm ơn các ngươi. Cảm tạ ở năm 2022 đến 05 trừ 1652, 42 đến 2022 tháng 5 năm 1617, 7:19 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh. Dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra nước cạn bom tiểu thiên sứ. Một cái, cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Co mũ không mũ co. Nhảy vừa lúc lão thử một cái. Cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Ngôn một cái. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ. Chỉ là tiểu bạch L2 cái. Uyển Thiến, Chopper đáng yêu nhất. 46.218.954. Đại Mị Mị, anh, Y Mộng, Tân Chi Trợ, Chiếu, Tạ Ý Trung Nhân hắn đạp mộng mà đến. Oang Ngu Năm, 28.369.333. Thả Mạt, Beyonce, 900.000.000 đi cây mộng. Manh Đầu Ưng, Jay Z, Mộc Thạch Chi Tâm, Trăm Ngôn Đào Quả Đào một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, tiểu quân 350 bình, 00200 bình, lạp 169 bình, tươi tốt 160 bình, 40.498.472.110 bình, mạt trà 102 bình, lạnh thu 100 bình, quy hồn hề 97 bình, danh một thủy gian, đối phương đang ở đưa vào 90 bình. Ôm ánh trăng ngủ ngon 70 bình. Manh đắt tiểu tiên nữ. Trăm ngôn đào quả đào. Thanh đằng. Yêu Yêu 60 bình. Tích tích tích tích. Yến Đại Hiệp. Lạp Lạp Nữ. Biên Tuân. Quả Quả Tương Đương Giải Lãng Hắc. Hàn Lộ. A Hỏa. Diệu A 50 bình. Cửa Sắt Hạm Bút Tâm 47 bình. Ngốc Tử 45 bình. Thủy E Thanh Thiền. 445.566.772.233. Gấu Trúc như thế nào như vậy đáng yêu. Sâu 1.234. Đơn Nhâm về 40 bình. PC 1.128. Bảo Thúc 35 bình. Quả Bưởi Quân 33 bình. Diệp A Thần. A Sâm Nha. Tương Tư. Hoa Hoa Bạch Đại Thánh. É Ưm. Phong Linh Vũ. Toàn. Triều Ti Mộ Tưởng. Mộ Vũ. Miêu Cái Mễ Tương Đương. Người Kia Vị Tới. Một Con Nhàn Cá Mũ. Tôm Tích Tương. Grammar. 19.779.688. Tử Câm. Dương Tổng. Thương Linh Nước Mắt. 27.235.041. Lui Liền Lui Bái. Mystic 30 bình. Hơi Hơi Ấm Quang 27 bình. Phong Lánh 25 bình. Viên Viên Nguyên 23 bình. Lu 22 bình. Du Giặc. Du Khách Thư Sinh. Mây Bay Thượng Nằm Bò Quy. Y Sinh Chi Thủy. Say Mê Âm. Mặc Danh. Cuồn Cuộn. 10 Dặm Trường Nhai. Hạ Phong. A A A A. E U. L. Mạc Nại. Chưa Danh. Livia. Cùng Nhau Xem Ngôi Sao. Mặt Mát. Phong 7. Hoa Hồng Lệch Lạc. Dược Dược Tiểu Bầu Rượu. Cho Ngươi Một Bó Pha Pha. Hoa Dương. Tiểu Đồng An An. Đem Ly. Quả Tử. Ba Âm Group Ánh Trăng. Ý Nan Bình. Đi Một Chút 20 bình. Chúc Chuồn Chuồn Sẽ Không Phi 19 bình. 43.565.010. Hôm Nay Dưỡng Phỉ Sao. Kẽo Kẹt 18 bình. Chín Thúy Hoa 16 bình. Vĩnh Viện Ái A Quý Cùng Tiểu Mai. Quy Uy 111.117. Trường Cá Chép. Cuốn Trứng. Ngôi Sao Nhỏ. Tấm Tắc 15 bình. 10 Trừ Lấy Tam 12 bình. Nước Sôi Để Nguội. Thiên Nhiệt Không Nghĩ Ra Cửa. Trầm Hương. 6.930.975. Ếch Ha Ha. Thanh Thanh Bờ Sông Thảo. Manh Đầu Ưng. Nhẹ Thượng. Năm Ni Cay. Đem 7. Này Không Được Vạn Càng. Lưu Trữ. Mặt Nạ. Khắc Lị Nhiều Ti. Mùa Thu. 21.578.962. Truy Càng. Bùn Manh Hảo. Yến Duê. Siong. Gần Nhất Yêu Sầu Riêng Khăn Lông Cuốn. Hoa Dâm. Tiết Tuệ. Y. Vân Chi Tới Hề. Y Mộng. Nana. Missey. Tiểu Muội. Lịch Tập. Mỗi Ngày. Vân Vu. Co Mũ Không Mũ Co. Phân Khối. Phong Ngâm. Ghi Khắc. Ánh Trăng Chiếu Ba Người. Chạy Tới Hồ Ly. Thúc Dục Càng Thúc Dục Càng. Z. Y Ly. Hàn Phi Tử. 15.782.047. Xã Chết Tinh Người. A Cá Tương. Không Có Cảm Tình Thúc Dục Càng Máy Móc. Từ Vong Yêu. Mạc Bạc Hợp. Gối Đầu Nói Nó Không Nghĩ Tỉnh. Không Nói Không Biết. Quả Bưởi Ngọt Khẩu Phái. Thất Thất. 81. Khôn Khôn. Lá Trà. Diệp Diệp Ngô Đồng Trụy. Làm Ta Tưởng Một Chút. Nữ Tử. Đại Sư Huynh Luôn Là Ở Liêu Muội. Trúc Mộng. Diệp Thượng Cây Liễu. Vãn Đêm Hành. Màu Tím Diên Vĩ. CD Manga Anime Quân. Ẩn Đồ. Tiểu Bảo Bối. Ái Ô Vuông Miêu. Yến Ly. Tạ Ý Trung Nhân Hắn Đạp Mộng Mà Đến. 26.927.169. Tường Vi A Tường Vi. An An Tổng Ở Thức Đêm. Hồng Trà. Trường Kỳ Tiềm Thủy Đảng. Vũ Cá Cá Cùng. Anh. Ngu Dục Dục. Nghiêu Lang. 10 Năm Nhân Gian. ZV Trong Mộng Nam Kha. 19.620.378. Tâm Diệt Thương Lan. Thư Thư Thư. Mason. ADF. Dương Mai Đường. 29.087.077. Thanh Lâu Mộng Hảo. Restart. Ly Người. Sơ Đốc Cổ. Hàn Yên Trường Ảnh. Ấm Vị. Y Toa. Nhất Kiến Trung Tình. Chỉ Là Tiểu Bạch L. Puzoen. 38.350.164. Sắt kéo phỉ nhi, A giặc là ta bạch nguyệt quang. Cẩn du, hơi sinh tâm nguyệt, 65.801.252. Diễn tinh con thỏ, nhạc la, khang khang, không cần thức đêm thương thân thể. Nhiều hơn, đem ly, nét mực mo 10 bình, 23.589.717. Sơ ly, vũ vũ, châu châu, không nghĩ đặt tên, cá mặn một cái. 9 bình, tiêu sái, Demacia, dụ miên, thiên trần 8 bình, vân gian nguyệt 7 bình, đêm huyễn vân, 32.743.694. Dương buồm xuất phát 6 bình, tiểu thụy, túi lược không, Amôn đại nhân, nhỏ bé tinh nguyệt tới, lúc nào cũng chậm tương đương, ta là đại khả ái, giống nhau đáng yêu, giao cầm như cũ, bốn mùa ấm bảo bảo, cười sinh hoa, ăn luôn đáng yêu, lộ búi, 18.422.510. Phong lâm núi lửa, thỉnh chữa khỏi chính mình, thanh hoan, hielo, miêu muốn ăn thịt, hồng mộc, thiền, hẻm, lâm một, ta muốn ăn cá năm bình, emo, bàng hoàng cô thế, tử tử bốn bình, aman, 29.043.273. Mặc ngôn, ngôn, tiểu tây thảo, 463.540.923 bình. Hướng sinh hoạt cúi đầu, ta nói không ngôn ngữ vân vô về chỗ, sữa chua, tây ban nha cam, hắc thỏ chi, quả khế, yên lặng, phi vũ, quả đào hai bình, cao vút tịnh thực, quân 12, lách xa, 56.647.603. Ô mèo mễ, bạch dương kỳ kỳ, một cara toản nha, lâm dâm, heo heo, qua gâu gâu, thiên tiêu tiêu, cái lẩu lạnh ra nhãi con tương đương, Esimius tương đương chicks, người tô, đậu đen, cô đơn, 30.347.610. Đường đường tử, ta liền một chương tăng mặt dù sao ngươi cũng, chimi, lục lạc, silent, mặc hồ. Lửa đỏ, chậm rãi luật học lộ, đinh đinh chí lớn, một ly bạch thủy, 18.984.244. Son, tê yêu yêu, lotus 4 rose 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.